Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. 128. Đệ 128 chương. Úc Thâm cùng chó săn đuổi tới Dụ Kỳ bên người thời điểm. Hilda đang ở một mình một người cùng nhiều chỉ nhân tạo dị thường rằng co. Bọn họ vẫn cứ mang theo những cái đó sớm đã mất đi ý thức thị dân. Kabbala phải tới viện binh cùng nhân tạo dị thường đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Này đó không có bất luận cái gì năng lực phản kháng thực nghiệm nhân viên liền cơ bản nhất tránh né. Tập kích đều làm không được. Ở chỗ này không thể nghi ngờ biến thành kéo chân sau tồn tại tiến đến chặn lại bọn họ Kabbala không? Nhân đại khái có 40-50 cái. Bọn họ đem Dụ Kỳ cùng thực nghiệm nhân viên gắt gao vây quanh. Trên người toàn bộ trang bị thượng vũ khí. Chẳng những có thương, liền đao kiếm cũng đầy đủ mọi thứ. Úc Thâm chú ý tới trong tay bọn họ thương đã không còn là bình thường gây tê thương. Mà là đổi thành Kabbala đặc chế tiêu âm súng lục trừ lần đó ra. Còn có 10 chỉ nhân tạo dị thường ở tập trung hỏa lực vây công Hilda. Hilda một bên muốn nhìn bọn hắn chằm chằm đối thị dân ra tay. Một bên còn muốn phân thần chống đỡ bọn họ quân công. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào rằng có trạng thái, Dụ Kỳ cố hết sức mà che chở này. Đàn thực nghiệm nhân viên, để ngừa bọn họ bị địch nhân công kích, cảnh này khiến hắn bó tay bó chân, vô pháp phát huy ra lớn nhất thực lực. Nhưng Kabbala phải tới công nhân lại sẽ không để ý này đó thị dân chết sống. Không bằng nói mạnh nhất cần hạ đạt cho bọn hắn nhiệm vụ chính là giết chết này đó bị giam giữ thực. Nghiệm nhân viên, không cho bọn họ tiến vào dân chúng tầm mắt Úc Thâm. Người rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng ngươi. Dụ Kỳ giơ tay một đao văng ra bay vụt mà đến viên đạn. Đang nghe đến phía sau bay nhanh tiếng bước chân sau kinh hỉ mà quay mặt đi về phía sau nhìn lại. Ai, người bên cạnh là ai? Là ta tìm tới giúp đỡ. Những người này là mạnh nhất cần phải tới sao? Úc Thâm bay lên một chân đá trùng ý đồ đánh lén Dụ Kỳ công nhân. Người nọ nháy mắt quăng ngã ra mấy mét xa, giơ lên một mảnh bụi đất, thẳng đến đụng phải phía sau một cây đại thụ mới dừng lại tới, hắn giãy giụa hai hạ liền không hề. Nhúc nhích, Dụ Kỳ nhìn kỹ một chút, phát hiện người nọ thế nhưng bị Úc Thâm một chân đá hôn mê bất tỉnh, quả nhiên vô luận xem vài lần. Đều sẽ bị Úc Thâm quái lực sở kinh đến. Là, mạnh nhất cần làm cho bọn họ giết sạch nơi này mọi người. Một cái đều không thể buông tha, đề cập mạnh nhất cần. Dụ Kỳ thanh âm dần dần lạnh băng, không nghĩ tới mạnh nhất cần đã hoàn toàn điên cuồng. Vì giữ được Kabbala bí mật, cư nhiên liền như vậy ngoan độc sự đều làm được ra tới. Chó săn nhìn Úc Thâm động tác oai một chút. Đầu. Sau đó cũng giống nàng giống nhau nhanh nhẹn mà lại nhanh chóng xử lý rớt quay chung quanh ở chung. Quanh một vòng Kabbala công nhân, Úc Thâm nghe một tiếng tiếp một tiếng kêu rên. Đối chó săn giơ ngón tay cái lên. Làm được xinh đẹp, chó săn run run lỗ tai. Tiếp tục trầm mặc thanh trừ không ngừng nảy lên tới tạp binh. Động tác sạch sẽ lưu loát thả cực kỳ nhanh chóng. Dụ Kỳ chỉ có thể nhìn đến một đạo màu đen thân ảnh ở không trung giống như quỷ mị giống nhau không? Ngừng thoáng hiện, thực mau Kabbala phải tới người đã bị hắn tiêu diệt rớt một nửa, cái này giúp đỡ. Tuyệt đối không phải nhân loại, xem kia chỉ cái đuôi. Rõ ràng chính là phía trước bọn họ ở xuất khẩu ra gặp được cái kia chợt lóe mà qua bóng dáng, tuy rằng không biết Úc Thâm là dùng biện pháp gì làm hắn gia nhập bọn họ. Nhưng là cái này sức chiến đấu, thật là giúp đại ân, Dụ Kỳ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu toàn tâm toàn ý chăm sóc đứng dậy biên này đàn ngây thơ mờ mịt thị dân. Bọn họ cũng không biết lúc này đang ở phát sinh cái gì. Như cũ mặt vô biểu tình, ánh mắt lỗ trống mà nhìn phương xa, bọn họ thậm chí không cảm giác được tử vong uy hiếp. Quá thật đáng buồn, lại tới nữa hai cái quái vật. Nổ súng, lập tức nổ súng, nhớ kỹ mạnh trưởng quan chỉ thị, không thể lưu người sống. Bóng đêm bắt đầu tối, những người này thấy không rõ Úc Thâm cùng chó săn mặt. chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo hăng hái thân ảnh như gió giống nhau từ bọn họ trước mặt xẹt qua. Cầm đầu đội trưởng vội vàng cao giọng kêu gọi hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó dẫn đầu nổ súng bắn phá khởi di động hai người, mạnh trưởng quan. Mạnh nhất cần là cho các ngươi cái gì chỗ tốt sao? Cho các ngươi có thể phát rồ mà vì nàng giết hại này đó vô tội người. Úc Thâm dùng quân đao chặn lại viên đạn, phát ra leng keng tiếng vang. Nàng trở tay đem theo sát sau đó viên đạn đánh trở về. Chỉ nghe a vài tiếng đau hô. Một người tiếp một người công nhân liền tùy theo ngã xuống, cái gì vô tội người? Quái vật, các ngươi toàn bộ đều là quái vật. Quái vật vốn là không nên tồn tại ở trên đời này. Đều cho ta đi tìm chết đi. Nhìn bên người người một đám ngã xuống, dư lại công nhân run rẩy giống giận, bọn họ không chịu khống chế về phía lui về phía sau đi. Điên rồi dường như hướng Úc Thâm đám người cùng những cái đó vô ý thức thực nghiệm nhân viên nổ. Súng, lại là này bộ lý do thoái thác, xem ra những người này đã bị mạnh nhất cần tẩy não. Hoặc là nói bọn họ chưa bao giờ bị cố tình mà tẩy não quá. Bọn họ từ tiến vào Kabbala khởi cũng đã đem dị thường bãi ở chính mình mặt đối lập Úc Thâm cũng. Không tính toán hướng bọn họ giải thích cái gì. Đối đãi địch nhân nàng không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Nàng hôm nay chuyện quan trọng nhất chính là đêm này đó bị giam giữ thị dân đưa trở về. Sau đó hướng thế nhân vạch trần Kabbala hành vi phạm tội, nàng xoay đầu nhìn về phía Hưu Đa Phương. Hướng, mỹ lệ mà lại cường đại khôi giáp kỵ sĩ đang ở cùng 7 chỉ nhân tạo dị thương kịch liệt vật lộn. Đã có 3 chỉ dị thương bị nàng chém đứt 2 chân. Nhưng cứ việc như thế, bọn họ vẫn cứ ở máy móc mà lặp lại bò sát động tác. Phảng phất bị thao tác người máy gắt gao nhìn chằm chằm Hilda nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, Úc Thâm chú ý tới bọn họ bị chém đứt hai chân đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần. Nữa trường ra tân tứ chi, huyết nhục giống không ngừng sinh sôi nảy nở tế bào giống nhau nhanh chóng sinh thành. Tân trường da thịt khối còn ở mạo nóng hôi hổi màu trắng bọt khí. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, thậm chí có chút lệnh người buồn nôn. Cái gì, Hilda phát ra kinh ngạc nghi ngờ. Ngay cả thân hình đều nhân quá mức kinh ngạc mà đình trệ một cái chớp mắt xem ra Hilda ở thượng một. Lần nhìn thấy những người này tạo dị thương thời điểm, bọn họ còn không có như vậy đáng sợ tái sinh năng lực. Hilda nói đúng. Bọn họ trưởng thành tốc độ thật sự là quá mức kinh người. Không nghĩ tới đến ngắn ngủn mấy ngày nội bọn họ sức chiến đấu cùng phục hồi như cũ lực lại có chất. Bay vọt, phỏng chừng đây đều là mạnh nhất cần công lao, trách không được mạnh nhất cần sẽ như thế tự tin. Như vậy quái vật thật là có thể treo lên đánh đại bộ phận dị thương sinh vật. Càng không cần phải nói là yếu ớt nhân loại, cần thiết tiêu hủy bọn họ, Úc Thâm trong đầu thiên hồi. Bách truyền, đón đỡ viên đạn động tác cũng không có dừng lại. Nàng ở một quyền đánh trúng người đánh lén cái mũi sau đối chó săn lưu lại một câu, bọn người kia. Giao cho ngươi, liền xoay người đầu nhập Hilda trong chiến đấu đi, chó săn tạm dừng một giây. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nàng bóng dáng, dụ kỳ vội vàng nhắc nhở. Quý vị này bằng hữu, tiểu tâm phía bên phải. Chó săn xem cũng chưa xem. Chỉ là bỗng nhiên lùn hạ thân thể, cái kia dẫn theo trường đao xông thẳng lại đây công nhân tức khắc phát cái không. Giây tiếp theo trong tay hắn đao liền bị chó săn trở tay đoạt được. Hắn quay cuồng thủ đoạn, chỉ nhẹ nhàng vung lên chém liền hạ người đánh lén đầu, dụ kỳ có chút không phản ứng lại đây. Kỳ thật ngươi không cần giết hắn, như vậy thành thạo động tác, nói vậy đã trải qua quá vô số lần. Úc Thâm là nói như thế nào phục loại này đáng sợ ra hỏa trợ giúp nàng. Chó săn màu bạc băng mắt tràn ngập túc sát chi khí. Ở tối tăm bóng đêm hạ có vẻ đặc biệt lạnh băng bắt mắt. Địch nhân, hẳn phải chết, thật là lời ít mà ý nhiều. Dụ kỳ tổng cảm thấy vị này tựa hồ cũng là cái kỳ quái vấn đề nhi đồng. Hắn nghĩ nghĩ nuốt xuống vốn dĩ tưởng lời nói. Ngược lại vẻ mặt nghiêm túc mà dò hỏi chó săn, ta có thể hỏi hỏi ngươi vì cái gì muốn giúp Úc Thâm sao? Ngươi thoạt nhìn không giống như là thích giúp đỡ mọi người, người chó săn nghi hoặc mà dựng thẳng lên hai chỉ màu đen lỗ tai. Hắn ngắn gọn mà nói. Chủ nhân mệnh lệnh, giám thị nàng, Dụ Kỳ. Ngoặc kép, chủ nhân, giám thị, như thế nào nghe tới càng ngày càng không xong a. Hắn bất động thanh sắc mà cùng chó săn kéo ra nhất định khoảng cách. Chó săn cũng không có lưu ý đến đối phương động tác nhỏ. Như cũ mau lẹ mà huy đao liên kích, thực mau liền lấy bản thân chi lực đem Kabala tiểu đội tất cả tiêu diệt. Mắt thấy bên người đồng đội toàn bộ ngã xuống, còn sót lại hạ cuối cùng một người run rẩy mở ra thông tấn nghi. Hô, gọi trung ương bản bộ, thứ 8 tiểu đội, toàn diệt, thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi, một đạo chói mắt ánh đao bỗng nhiên hiện lên. Thông tấn nghi bị đương trường chém thành hai nửa, băng đến té rớt đến trên mặt đất. Cuối cùng tên này đội viên sợ hãi mà nhìn trước mắt thanh niên. Hai chân mềm nhũn liền, thình thịch một tiếng ngồi xuống, không. Đừng giết ta có thể gia nhập các ngươi. Ta cái gì đều sẽ không nói. Không cần sát, ách, hắn thanh âm đột nhiên im bạt. Hai mắt ở nháy mắt chừng đến lớn nhất. Theo sau một đạo tinh tế tơ máu theo hắn khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, thông tin gián đoạn chó. Săn xoay người nhìn phía đang ở hành hung nhân tạo dị thương thiếu nữ. Hoài hạ đầu liền thẳng tắp về phía nàng đi đến, Hilda. Bọn họ có phải hay không lại tiến hóa? Úc Thâm đối mặt những người này cao mã đại nhân tạo dị thường không chút nào nương tay. Nàng chiêu chiêu thẳng bức trái tim, mỗi một kích đều trực tiếp đào hướng bọn họ ngược. Phiền toái chính là cho dù nàng đem này đó quái vật trái tim đào ra tới. Bọn họ cũng như cụ có thể không có trở ngại mà hành động cùng công kích. Hilda xoay người nhất kiếm. Chặt đứt nhân tạo dị thường cánh tay, nhìn dáng vẻ hẳn là, cùng phía trước so sánh với bọn họ trở nên càng thêm khó giải quyết giống. Hai gã quái vật đồng loạt phát lại đây, thô tráng cánh tay chặt chẽ bắt lấy Úc Thâm. Hai người phân biệt hướng về tương phản phương hướng dùng sức, ý đồ đem Úc Thâm xé thành hai nửa. Úc Thâm lập tức đá hướng trong đó một người, đối phương đùi nháy mắt bạo liệt, nhưng hắn chỉ là thống khổ mà gào giống một tiếng, thân hình chậm chạp mà lay động một chút, đôi tay cũng không có buông ra Úc Thâm ở siêu. Thích thật là khó chơi, Úc Thâm thấp phun một tiếng, đang muốn ngưng thần sử dụng trong cơ thể quỷ tộc lực lượng. Một cái thấp cảnh cáo đột nhiên tự nàng trên đỉnh đầu không vang lên. Né tránh, trường đao tự đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống. Úc Thâm lập tức khẩn cấp ngửa ra sau tránh đi lưỡi dao quỹ đạo. Bên tai vang lên cùng loại phách dưa hấu thanh âm, dây tiếp theo máu tươi phun tung tóe, bắt lấy nàng hai chỉ cự trường cũng bị nháy mắt chặt đứt, bị bổ ra sọ não nhân tạo dị thương ầm ầm. Ngã xuống đất, cầm trong tay trường đao chó săn chậm rãi hiện ra. Úc Thâm chớp mắt, cảm ơn ngươi, giúp ta, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chó săn sẽ đến cứu nàng. Rốt cuộc hắn thoạt nhìn không phải thực để ý nàng chết sống. À, là bởi vì ác ma mệnh lệnh đi, bởi vì muốn đem nàng mang về cái kia đen nhánh địa phương. Cho nên tuyệt đối sẽ không làm nàng trước tiên chết ở bên ngoài, Úc Thâm đương nhiên mà suy đoán. Nàng một chân bước lên nhân tạo dị thương đầu. Đang muốn cẩn thận quan sát bọn họ phản ứng, dư quang lại chú ý tới một cái hơi lay động màu đen mao nhung vật. Là chó săn cái đuôi. Hắn lại ở vẫy đuôi, Úc Thâm từ dưới lên trên mà nâng lên mặt. Tò mò mà nhìn về phía chó săn, sáng trong ánh mắt phảng phất đang hỏi hắn, ngươi vì cái gì sẽ giúp ta, chó săn đối thượng Úc Thâm. Tầm mắt, mặt vô biểu tình mà run lỗ tai. Không đã tê dần, Úc Thâm, ngoặc kép, thiếu nữ lâm vào trầm tư, không đã tê dần là chỉ. Hắn cái đuôi không đã tê dần, cho nên là ở cảm tạ nàng phía trước giúp hắn đem cái đuôi từ hòn đá kẽ hở lấy ra tới sao. Úc Thâm rất là cảm động, cầu đều là thiên sứ, tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi, ngày hôm qua trầm mê ăn dưa, quên gõ chữ. Ngày mai tận lực nhiều mã một chút Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. lựu đạn, tiểu thiên sứ, Letty tím du một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không có tiền quá 11 đến 11, 7 tháng sơ 7 2 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, loại thái dương, quất miêu miêu, 7, 808.257. Hoa lạc, ải uống nãi trường cái. Mộ trưa, một con đại đáng yêu 10 bình. Ngô một đoá nhi, 24.271.913.6 bình. 35.736.931 năm bình. Thích ăn đường tiểu khả ái. Chỗ trống cách 3 bình. Khuynh nhẹ phi thanh thanh 2 bình. Gan, tiểu hoàng đế bệ hạ đại thái dương. Tiêu hi hi, APPV 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.